Bộ ảnh hỏi lại vì ông cũng đoán được cô gái ấy và Hiểu có chút liên hệ với nhau. Bố không giận con chứ ạ? À? Hiểu có chút hối hận vì hành động ngày đó của bản thân. Nếu anh không quyết định vội vàng thì sản nghiệp của bố đã không lụi tàn. Hơn nữa bố bây giờ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net